nữ phụ em thuộc về tôi. Chương 77, Hoắc Hàn Lâm đó cũng đi thi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng Lục Tử Yên dùng giọng điệu vô tội, ủy khuất nhìn thanh niên trước mặt. Mình xin lỗi, mình không cố ý va phải người cậu đâu. Cô gái nức nói, hừ, rõ ràng là cô dùng sức va vào người tôi rồi ngã mà giờ còn trưng cái bộ mặt vô tội đó là sao? Đúng đấy, cái người không có liêm sỉ như cô nên cút khỏi trường sớm đi. Mấy đứa bạn thân cạnh thanh niên kia nói, ngay lập tức Lục Tử Yên lại dùng vẻ mặt vô tội. Khóc lóc rồi vừa đưa tay xoa lên mặt lau nước mắt vừa nói, mình không cố ý mà, mình xin lỗi. Cô ấy lỡ va vào người cậu nhưng cô đã nhận lỗi rồi thì thôi đi, cần gì phải chấp nhặt. Cô gái vừa chuyển tới, mấy người quần chúng ăn dưa phản bác, đúng đấy, cũng chỉ là lỡ va vào người cậu thôi mà. Linh Thư đang ngồi hóng hới ăn dưa xem kịch thì đôi mắt sắc bén của cô nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Khúc Tử Yên, thấy cô nhếch miệng cười vênh váo đúng 2 giây rồi lại trở lại trạng thái khóc thút thít vô tội ban đầu. Dường như chỉ mình cô thấy điệu cười đó. Vừa gặp nữ chính mà mùi trà xanh trên người cô ta nồng nặc quá trời. Cô gái này chẳng có chút hình tượng nữ chính tí nào cả. Thì ra cũng chỉ biết dùng thủ đoạn leo lên vị trí nữ chính ngồi rồi đi câu dẫn tên nam chính thôi. Cô chán nản thầm nghĩ. Vừa nghĩ cô vừa bước đi về lớp học. Cô ta học chung lớp với nam chính thì việc câu dẫn anh ta cũng không khó nữa. Không hiểu nổi tại sao tác giả lại cho một con người giả tạo làm nữ chính nữa. Mặc kệ đi, theo nguyên tắc thì nguyên chủ giờ này cũng đang cùng đám bạn ức hiếp nữ chính. Rồi chạy đi câu dẫn Hoắc Hàn Lâm nhưng lại bị anh ta ghét bỏ vì dám ức hiếp Lục Tử Yên. Nhưng cô đâu phải nguyên chủ, đâu nhất thiết phải tự chui đầu vào giỏ. Nói rồi cô bước đi về phía lớp mà đi. Đến lớp học, thầy Trương đã đứng sẵn chờ ở cửa lớp chờ cô. Là thầy chủ nhiệm lớp cô. Đây là danh sách các em tham gia thi cuộc thi Olympic. Và một số đề ôn dành cho em. Em xem qua rồi làm mấy bộ đề này đi nhé. Cô nhìn lướt qua danh sách tham gia thi thì thấy có 5 người được nhà trường tuyển chọn thi Olympic. Vì ngôi trường này là trường đứng thứ 3 cả nước nên 5 người đi thi cũng là bình thường. Cô thấy nữ chính cũng tham gia cũng không bất ngờ lắm vì trong nguyên tắc nữ chính cũng là một học sinh giỏi nên cũng được dự thi là điều bình thường. Nhưng khi cô nhìn xuống gióng cuối thì thấy, gì à, bạn Hoắc Hàn Lâm cũng đi thi ạ thầy. Cô hỏi thầy, gì chứ, cái tên Hoắc Hàn Lâm đó cũng đi thi ư? Không được rồi, phải rút thôi. Cô suy nghĩ, úc, em ấy là học sinh giỏi nhất trường mấy năm nay, không chọn em ấy thì chọn ai nữa? Thầy phản bác, thầy ơi, em đổi ý rồi, em không muốn đi thi nữa thầy à, tại sao lại không đi thi? Như lúc đầu em nói với thầy em lười. Tất nhiên là cô không có lười, chỉ là đã quyết tâm tránh xa nam nữ chính rồi thì phải làm đến cùng. Còn giờ nếu cô tham gia thì không phải sẽ gặp nam chính rồi ư? Không được đâu, thầy đã đăng ký cho cả 5 đứa đi thi rồi, không từ chối được đâu. Hả, sao lại vậy chứ? Nhưng mà em... Không nhưng nhị gì hết. Em buộc phải tham gia. Thầy cắt ngang câu nói của cô. Ngoài mặt thì vậy nhưng trong lòng ông thầy giáo nghĩ. Em không tham gia thì sao mọi người biết được thực lực của em. Em là một nhân tài chắc chắn sẽ giúp trường. Còn có khi cướp lấy được danh hiệu trường số 1 cả nước về tay. Biết thế lúc đầu mình không nên đồng ý làm gì để rồi phải khổ như này. Cô thầm cảm thán. Dạ được rồi. Em vào lớp trước đây. Cô vác theo vẻ mặt ủ rũ bước vào lớp. Cả lớp kinh ngạc khi biết cô được chọn để đi thi. Vì trong lịch sử của trường thì chỉ có lớp 12, 1 và 12, 2 có khả năng đi thi chứ lớp 12, 20. Chưa bao giờ có người nào đi thi cả. Minh Hạo Vũ chạy thẳng về phía cô ngồi nói. Chị tuyệt quá. Chị ơi, hay là giờ chị dạy kèm cho em đi ạ? Cậu bị gì ạ? Cô cười tươi nói. Em không có bị gì cả. Chị nhận lời đi ạ, không là không. Cô thẳng thắn từ chối cách nghiêm túc. Muốn giỏi như chị đây thì lo chú ý mà học đi. Không tốt nghiệp được, khiến điểm số của lớp thụt lùi là chị đây đánh cho đó. Cô vừa dứt câu thì Minh Hạo Vũ cũng nín. không dám ho he trước mặt chị nữa. Chỉ biết gật đầu đồng ý, trong lớp này ai mà không tốt nghiệp được mà để cho điểm số lớp giảm là tôi đều đánh cả. Cô cảm thấy hài lòng với hành động kia của cậu nên vui vẻ quay đầu nhìn cả lớp trừng mắt nói. Thế là cả lớp cũng kín như bưng gật đầu vài cái rồi nhìn lên cô lần nữa. Ai không hiểu bài nào có thể hỏi tôi. Tôi sẽ giảng giúp nên thay vì chơi thì tôi mong các bạn sẽ cố gắng học để có thể tốt nghiệp trường đại học mà mình muốn. Được không? Cô nhìn xuống nói với cả lớp. Chúng ta cần phải cho đám người trước nay khinh thường lớp 12, 20. Chúng ta biết được lớp ta cũng sẽ đậu tốt nghiệp 100. Cả lớp nghe cô động viên như vậy thì máu học của họ cứ thế mà sôi lên sùng sục. Được ạ, tụi em sẽ học không để bản thân tụt lại phía sau. Cách chương.